Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 460, tấn cấp áo trắng. 6/10, thu đặt mua. Trên thực tế, từ khi vũ đội trưởng sau khi xuất hiện, dù TT bọn hắn đã căn bản không nghi ngờ Phương Nguyệt nói tới chân thực tính. Chỉ là Thanh Ti là một cái giảng cứu chứng cớ địa phương. Vẫn là cần cổ nguyệt thôn bên kia điều tra có kết quả mới có thể chính thức là Phương Nguyệt chính danh. Sau đó Du Ti Ti lại hỏi một chút chi tiết vấn đề, kết hợp với Phương Nguyệt khẩu thuật, rất nhanh có đối chiếu. Để người tới một lần nữa đổi mới kia phần hạng nhất huyết cấp công văn về sau, Du Ti Ti ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Phương Nguyệt. Dạ đội trưởng, cứu vớt cổ nguyệt thôn cùng nguy nan ở giữa, đánh lui Ô Vũ tộc quỷ dị đại quân, đại đại có công, công tích phương diện, đã không cần nhiều lời. Người như nguyện ý nhập ta Thanh Ti, tại chỗ liền là bạch y thanh vệ chức vị. Nếu như có thể tại mỗi năm một lần khảo hạch bên trong đạt tới tiêu chuẩn, càng có thể trực tiếp tấn cấp thanh y, cùng ta bình đẳng bình tọa. Về phần ban thưởng phương diện, ta bên này để người kết toán về sau, tập hợp cho đến ngươi kia. Rốt cục, đánh lui Ô Vũ tộc ban thưởng tới sổ, cổ nguyệt thôn nhiều người chờ như vậy đợi cái kia phát lực thời cơ đã đến. Chỉ là, Phương Nguyệt lúc này, lại đầy trong đầu đều là, Hắc Thanh quỷ, cái này siêu thoát cấp quỷ dị, hoàn toàn không tâm tư nghĩ những thứ này. Chỉ nói là nói, vậy liền phiền phức Du đại nhân, xin giúp ta làm chính thức Thanh Ti chức vị. Được, Du Ti Ti đồng ý. Trong lòng âm thầm tính toán mình trước đó dự định, tuyệt đối phải để gia hỏa này bận đến bạo, bận đến không rảnh tu luyện mới được. Không phải hắn lại muốn tấn cấp đến tiên thiên cảnh, mình liền tuyệt đối không có cơ hội lại đánh bại hắn. Du Ti Ti là thật không biết Phương Nguyệt là tu luyện thế nào lên. Rõ ràng chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh, thực lực lại cường hãn rối tinh rối mù, rất có loại đối mặt thiên nhị quân cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Vấn đề là Phương Nguyệt mới chỉ là hậu thiên cảnh a. Thủ tục làm cực kỳ thuận lợi, Phương Nguyệt rất nhanh dẫn tới đồ vật. Bạch Ngân Thọ lệnh X1, áo trắng lệnh X1, bạch y thanh vệ phục một bộ, còn lại liền là 10 bình trăm khỏa chứa nhất khí đan, 5 bình trăm khỏa chứa nhị khí đan, 1 bình trăm khỏa chứa tam khí đan, còn lại thì là một chút hồi phục thương thế, hồi phục nội lực đan dược. Xem như tiêu chuẩn phần món ăn, cùng loại với mình lên làm đội trưởng cầm sẽ cho ban thưởng. Chỉ là đan dược càng đầy đủ, số lượng càng nhiều. Tên, nhất khí đan, phẩm cấp, lương cấp hạ phẩm, hiệu quả, gia tăng hậu thiên cảnh chút ít tu vi. Nói rõ, hỗn hợp nhiều loại gia tăng tu vi hy hữu dược liệu. Luyện chế mà thành, là Thanh Ti chính phủ tiêu chuẩn đan dược. Có khi còn có thể làm tiền tệ sử dụng, dễ tích lũy đan độc, không thể nhiều ăn, ghi chú, tiểu bổ không tính bổ. Lại nhìn hai nguyên tố đan, Phương Nguyệt phát hiện bọn hắn hệ thống miêu tả cực kỳ tương tự. Tên, nhị khí đan, phẩm cấp, lương cấp trung phẩm, hiệu quả, gia tăng hậu thiên cảnh trung lượng tu vi. Nói rõ, Thanh Ti chính phủ tiêu chuẩn đan dược, có khi còn có thể làm tiền tệ sử dụng. Dễ tích lũy đan độc, không thể nhiều ăn, ghi chú, bên trong bổ không tính bổ. Kia tam khí đan chẳng phải là, tên, tam khí đan, phẩm cấp, lương cấp thượng phẩm, hiệu quả, gia tăng hậu thiên cảnh đại lượng tu vi. Nói rõ, Thanh Ti chính phủ tiêu chuẩn đan dược, có khi còn có thể làm tiền tệ sử dụng. Dễ tích lũy đan độc, không thể nhiều ăn, ghi chú, đại bổ. Đại bổ là thật bổ, mạnh a, hai lương hạ phẩm, lương cấp trung phẩm, lương cấp thượng phẩm, mặc dù ban thưởng số lượng giảm dần, nhưng hiệu quả là tăng lên, đoán chừng cùng hy hữu độ có quan hệ. Sau đó là thọ lệnh vấn đề, thanh đồng thọ lệnh bị thu hồi đi, đổi thành cao cấp hơn bạch ngân thọ lệnh. Căn cứ Du Ti Ti nói, hai cái này kỳ thật chỉ là chứa đựng tuổi thọ hạn mức cao nhất khác biệt. Thanh đồng thọ lệnh, chỉ có thể chứa đựng 1 năm tuổi thọ. Bạch ngân thọ lệnh, thì có thể chứa đựng 10 năm tuổi thọ. Phương Nguyệt kỳ quái nói. Ta muốn cao như vậy, tuổi thọ hạn mức cao nhất làm gì? Ta đem tuổi thọ đều hút tới trên người mình không được sao? Zutiti lúc này dùng giống nhìn gấu. Trúc lớn kỳ lạ ánh mắt nhìn xem Phương Nguyệt. Người đang nói cái gì a? Một người có thể dự trữ tuổi thọ là có hạn mức cao nhất. Người bình thường đại khái khoảng chừng 60 năm hạn mức lớn nhất. Đến cực hạn sau lại hấp thu tuổi thọ. Tuổi thọ liền sẽ trôi qua lãng phí hết. Chỉ có đột phá thực lực cảnh giới mới có thể từng tầng đề cao cái này tuổi thọ cực đại nhất. Mà lúc này, nếu là có bạch ngân thọ lệnh, liền có thể đem dư thừa tuổi thọ chứa đựng bắt đầu dùng cho cách dùng khác. Ngạch, còn có loại thuyết pháp này. Đáng thương ta tuổi thọ ít, chỉ có hơn 10 năm, không biết còn có thân thể hạn mức tối đa đâu. Đúng rồi, người giúp ta nhìn xem ta tuổi thọ hạn mức cao nhất là nhiều ít. Nhìn không ra. A, đừng a, lưu dân tuổi thọ hạn mức cao nhất, liền ta biết, tạm thời còn không nhìn ra cực hạn. Nếu không phải biết các ngươi lưu dân một khôi phục cũng chỉ có 12 canh giờ. Tuổi thọ vừa đến liền sẽ chết. Ta đều muốn nghĩ đến đám các ngươi lưu dân là trên trời thần tiên hạ phàm tới đâu. Tốt a, dù sao chính ta là niên cấp cường giả là được rồi. Cái khác liền mặc kệ. Về phần bạch y lệnh, không đơn thuần là thân phận biểu tượng, vẫn là tính toán điểm công lao đồ vật. Điểm công lao, dùng cho hối đoái thanh ti nội bộ các loại tài nguyên. Võ học, đan dược, khí cụ các loại, tất cả đều có thể hối đoái. Chỉ cần điểm công lao đầy đủ, mà lại bộ này hệ thống, là toàn bộ thanh quốc đều thông dụng. Đương nhiên, nói là toàn bộ thanh quốc, trên thực tế là không đem làng thủ vệ đội tính toán ở bên trong. Cho nên Phương Nguyệt mặc dù có thể tại làng tích lũy công huân, lại không thời cơ tiêu phí, chỉ có thể đến thanh ti huyện loại huyện thành này, mới có đất dụng võ. Trước mắt điểm công lao còn tại tính toán, thống kê, cùng đi theo quy trình. Cho nên Phương Nguyệt trong sách điểm công lao tạm thời không nhiều. Lấy du ti ti thuyết pháp, nhanh, ngày mai là có thể đem điểm công lao đều chảy vào hắn. Bạch y lệnh, bên trong. Ôm lấy bạch y thanh vệ quần áo, Phương Nguyệt để Du Ti Ti có biến cùng hắn nói. Phương Nguyệt liền hướng khách sạn chạy. Kết quả vừa ra thanh ti, liền thấy ủ rũ cúi đầu Cảnh Nham cùng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ bị người áp giải tới. Đằng sau còn đi theo cho là có người dẫn nó tản bộ cự hình tiểu huyết đấu. Gâu, tiểu huyết đấu mắt sắc, lập tức liền phát hiện Phương Nguyệt, hưng phấn địa kêu một tiếng. Hướng Phương Nguyệt chạy tới, chân trực tiếp đem thanh ti tường vây xô ra một lỗ hổng. Sau đó dừng ở Phương Nguyệt bên cạnh, gâu gâu gọi, hưng phấn vẫy đuôi. Dạ ca, ô ô ô, mau cứu ta không muốn ngồi lao, ta không muốn ngồi lao a. Hai người cái này mới chú ý tới Phương Nguyệt, cùng nhau chạy tới, ta từ nhỏ tuân thủ luật pháp, băng qua đường nhìn đèn xanh đèn đỏ. Nhìn thấy lão nãi nãi ngã sấp xuống sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Ta như thế tuân thủ luật pháp người. Cho tới bây giờ không phạm qua sự tình. Ta đừng đi ngồi tù nha. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ một bên què lấy chân chạy. Còn một bên khóc. Không biết còn tưởng rằng nàng thật là phạm vào cái gì đại tội. Muốn bị áp đi chảm đầu. Dạ ca, tại sao muốn đem chúng ta giam lại a? Cảnh Nham lúc này cũng đến đây. Đương nhiên là sợ các ngươi đột nhiên phát bệnh, quỷ dị phụ thể, sau đó nháo sự chứ sao. Bất quá, hai người bọn họ đêm qua không xuất hiện quỷ dị phụ thể hiện tượng. Cho nên an bài là một cái khác tương đối thoải mái một chút nhà tù thép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.